Cửu Tiêu, chương 481, Độc Câu Thánh Nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là thứ đồ quỷ gì đây? Phương Quý nghe không được ngoại giới Tiêu Mộc đại trưởng lão giảng thuật. Hắn lúc này đã cả người đều lâm vào trong thế giới cổ quái này. Hướng xung quanh nhìn lại, cũng không biết chính mình người ở chỗ nào. Hắn thậm chí không biết mình bây giờ vị trí hoàn cảnh. Đến tột cùng là thật hay giả. Khắp mắt đi tới, chỉ có dòng sông cổ quái kia. Cùng vắt ngang tại trên con sông kia cầu nối. Hắn thấy không rõ cầu nối đối diện là cái gì. Nhưng có thể cảm ứng được. Cầu nối đối diện, chính là một đầu đại đảo. Trong dòng sông kia các loại yêu ma quỷ quái, oan hồn lệ quỷ, đều muốn leo lên cầu kia. Thông qua cầu kia, đi đến đối diện trên đường đi. Đáng tiếc bọn chúng bị dòng sông vây khốn. Lên không được cầu, ngay cả mình đối thủ. Vị kia Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi cũng không biết đi nơi nào. Cái này khiến Phương Quý rất là mờ mịt. Cho nên hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Chỉ có thể nhìn phía trên cầu quái vật kia. Bởi vì không biết đối phương sâu cạn. Vào lúc này lại cảm thấy hẳn là khách khí một chút. Xách ngược phù đồ kiếm. Hướng đối phương thi lễ một cái. Nói, vị huynh đài xấu này. Nơi này là chỗ nào a? Ta biết mình lúc này rất xấu. Trên cầu kia quái vật. Bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm lại là Bạch U Nhi. Ta liền biết là ngươi. Phương Quý giật mình kêu lên. Bỗng nhiên đưa trong tay phù đồ kiếm giơ lên. Liền muốn hung hăng hướng về trên cầu phóng đi. Vừa rồi sát ý còn chưa rơi xuống. Chính là thừa cơ đem đối thủ đuổi giết thời điểm. Phù đồ kiếm giơ lên. Liền đã đằng đằng sát khí. Thế nhưng đúng vào lúc này. Hắn chợt phát hiện. Chính mình thế mà không cách nào lên cầu. Rõ ràng cầu kia đang ở trước mắt, một bước có thể đến. Nhưng hết lần này tới lần khác lại như là cùng hắn cách thiên sơn vạn thủy. Để hắn có loại lực có chưa kịp chi ý. Căn bản không có khả năng vọt tới trên cầu kia đi. Lên không được cầu, tự nhiên liền chém không được trên cầu quái vật. Phương Quý trong tâm, nhất thời hoảng hốt. Ngược lại là quái vật kia, tựa hồ đã sớm Phương Quý lên không được cầu, căn bản không có nửa điểm bối rối. Vẫn tại lấy Bạch U Nhi thanh âm, nhu nhu nhược nhược nói. Trong Triều Tiên Tông trưởng bối, một mực nói ta là độc nhất vô nhị, nói ta là trời ban thần tử, tương lai tất nhiên siêu nhiên tại chúng tiên phía trên tồn tại. Cho nên bọn hắn hề tâm dạy bảo ta. Tòn hót ta, tán dương ta, từ trước tới giờ không dạy ta thụ nửa điểm uốn lượn. Nhưng là ta cũng không cảm thấy như vậy. Thanh âm của nàng có chút trầm xuống. Sau đó mới lần nữa vang lên. Trong thanh âm dường như mang theo chút giọng nghẹn ngào. Thân phận này vốn chính là ta sỉ nhục lớn nhất. Ta không rõ, ta tại sao phải trở thành cấp độ kia dơ bẩn tồn tại hậu duệ. Tại sao phải trở thành quái vật? Phương Quý chính liều mạng xông lên cầu. Lại không xông lên được. Chỉ có thể ở dưới cầu kêu to. Tới. Người xuống tới ta cho người biết. Chỉ là ta lại không ưa thích thân phận của mình. Nhưng luôn có một điểm là không cải biến được. Mà cái kia Bạch U Nhi. Thì là mảy may cũng không để ý tới hắn. Vẫn chỉ là từ từ nói xuống dưới. Ta với các ngươi xác thực không giống với. Một phương này U Minh Kính mở ra địa phương. Chỉ có ta có thể đi vào. Những người khác vô luận tu vi cao bao nhiêu. Đều không thể đạp vào cây cầu kia. Càng không khả năng trông thấy đường sau cầu. Nhưng là ta. Lại sinh ra liền tại trên cầu. Bạch U Nhi. Hoặc nói lúc này quái vật khuôn mặt xấu xí kia. Vừa nói. Một bên từ từ xuống cầu. Dơ lên nguyên bản tinh tế non mềm, nhưng lúc này lại huyết tinh vặn vẹo bàn tay. Thẳng tắp hướng về Phương Quý nhấn xuống đến, bởi vì nàng từ trên cầu đến, cho nên một trường này đè xuống, chính là ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp chụp về phía Phương Quý đỉnh đầu. lại như cùng mang theo lấy trên cầu một loại nào đó u minh chi khí, cùng nhau xuống tới, cho nên, có lẽ chính ta, cũng không có mình nghĩ đến như vậy ti tiện, có lẽ ta đúng là so với các ngươi người bình thường mạnh một chút. Tại nàng vừa nói chuyện, một trường kia đã chụp tới Phương Quý trước mặt, u minh cuồn cuộn, cự lực vô hình ầm vang mà đến. Phía dưới Phương Quý đã là quá sợ hãi, huy kiếm ngăn cản, nhưng chợt phát hiện lực lượng của mình vậy mà xa xa không sánh bằng đối phương. Đối phương vừa ra tay này, liền không chỉ là chính nàng lực lượng, thậm chí giống như là ngay cả chung quanh trong quái hà những yêu ma quỷ quái chi lực kia. Cùng nhau mượn tới, loại lực lượng kia gia tăng, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nhìn qua một màn này, Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến nhà mình tông chủ, Thái Bạch tông chủ Triệu Chân Hồ, đồng dạng cũng là mượn lực lượng như vậy, ép tới tu vi cao hơn hắn Nguyên Anh không có chút nào hoàn thủ cơ hội. Không nghĩ tới, chính mình bây giờ thế mà cũng đụng phải cục diện như vậy. Mà lại cái này Triều Tiên Tông Thánh Nữ mặc dù tu vi không bằng tông chủ, nhưng mượn lực lượng bực này lúc, thế mà so tông chủ còn thuận tiện. Tông chủ mượn tới, lợi dụng lực lượng kia đồng thời, còn muốn trấn áp lực lượng kia. Nhưng nữ nhân này lại không cần, bởi vì nàng bản thân chính là loại lực lượng này một bộ phận. Cho nên mượn đứng lên không có áp lực chút nào. Thái Bạch tông chủ đều có thể mượn lực lượng này, trấn áp người so với hắn tu vi còn cao. Mà Phương Quý tu vi nhưng lại so nữ nhân này thấp không ít. Lại thêm người ta lại xảy ra đến liền tại trên cầu. Rất có cảm giác ưu việt dáng vẻ. Ngoại nhân làm sao cùng với nàng đấu nha. Khó trách Triều Tiên Tông sẽ đem quyết thắng thua hy vọng đặt ở nữ nhân này trên thân. Bởi vì nàng dù là chỉ là kim đan cảnh giới, nhưng bởi vì lấy nàng trời sinh liền hiểu thần tự pháp, cũng bởi vì lấy trong tay nàng có một mặt bảo kính có thể phá vỡ âm dương kẽ nứt này. Như vậy nàng chỉ cần đem đối thủ kéo vào địa phương cổ quái này, đứng ở trên cầu, liền có thể đứng ở thế bất bại. Cho dù là ai đều khó có khả năng đả thương nàng. Nhưng nếu là như vậy, tông chủ lại còn để cho mình đối phó nàng làm gì? Lão già này hẳn là đối với thế cục đoán chừng sai lầm. Khó trách hắn không để cho mình con ruột tới. Trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến lúc, Bạch U Nhi một trường kia, đã đến trước mặt, Phương Quý mặc dù có đôi khi sẽ nhát gan, nhưng lại không phải một người cam tâm liền chết. Đón lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận kia, hắn liều tính mạng, gầm thét, chung quanh tu luyện linh tức pháp lực, đối với 9 chữ pháp môn lĩnh ngộ. Tất cả đều không muốn sống đồng dạng thúc dục đứng lên. Trong tay nặng nề vạn quân phù đồ kiếm, cũng đang liều mạng giơ lên. Thế nhưng là vô dụng. Hắn tu luyện thuật pháp, kim mộc thủy hỏa thổ nhật nguyệt phong lôi, đều là cần mượn thiên địa chi lực. Nhưng hôm nay hắn chỗ địa phương cổ quái, lại không giống như là tại lúc đầu trong thiên địa. Những lực lượng kia vô luận như thế nào thôi động, đều từ đầu đến cuối chậm một chút, mà hắn tự thân nhục thân chi lực, thì càng không khả năng tại Bạch U Nhi lực lượng cuồng bạo vô biên kia bên dưới chịu đựng. Tựa như sâu kiến ngăn không được cự tượng. Phương Quý ca ca cách đó không xa chúng tu, thấy cảnh ấy lúc, tận đã bối rối không gì sánh được. Trước đây Phương Quý cùng Triều Tiên Tông Thánh Nữ đấu pháp, bọn hắn còn có thể nhìn hiểu. Nhưng hôm nay, theo vị kia Triều Tiên Tông Thánh Nữ hiện ra ma thân, lấy gương bạc phá vỡ hư không, vậy Phương Quý cùng vị này Triều Tiên Tông Thánh Nữ đấu pháp tràng diện, liền lập tức khiến cho tất cả mọi người không rõ, cũng không biết bọn hắn tại lấy loại nào hình thức đấu pháp, cũng không biết bọn hắn lúc này thắng bại như thế nào. Hết thảy chỉ có thể là suy đoán trong mọi người. Ngược lại là duy có A Khổ sư huynh cảm ứng được cái gì. Lòng sinh lo lắng, hướng trên trời nhìn sang. Mà Tiểu Lý Nhi thì là trầm thấp kêu một tiếng. Bàn tay mò tới chính mình trên khuôn mặt xinh đầy tử văn. Mà giữa không trung Thái Bạch Tông Chủ. Đón Tiêu Mộc Đại Trưởng Lão mà nói. Thì là sắc mặt trầm xuống. Hắn tựa hồ cũng không vì lấy Triều Tiên Tông Thánh Nữ này kinh người thân phận mà lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc. Chỉ là lạnh giọng quát khẽ. Ta đã sớm đoán được. Cái kia Tiêu Mộc Đại Trưởng Lão liền giật mình. Thái Bạch Tông Chủ bứt lên một vùng huyết hải. Hướng về đối phương nghênh đón. Đã sớm đoán được các ngươi căn bản thôi diễn không ra thần tự pháp. Triều Tiên Tông vốn là danh xưng đem cửu pháp thôi diễn đến cực hạn. Bây giờ lộ ra bọn hắn thánh nữ. Liền danh xưng thập pháp đều là đủ. Mà bọn hắn vị kia thánh nữ. Cũng xác thực triển lộ thần tự pháp kinh người thần uy. Nhưng Thái Bạch Tông Chủ bây giờ mà nói. Cũng đã nói toạc một cái chân tướng. Triều Tiên Tông không có dựa vào chính mình bản sự thôi diễn ra đệ thập pháp. Bọn hắn chỉ là đụng đại vận. Nhặt được vị này thánh nữ mà thôi. Vị này thánh nữ thần tự pháp cũng không phải bọn hắn dạy. Nàng là trời sinh liền biết được. Vô luận như thế nào. Hôm nay các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Vị kia Tiêu Mộc Đại Trưởng Lão lơ đễnh. Lạnh giọng tiếng hét lớn. Vận chuyển nguyên anh chi lực. Đánh lui Thái Bạch Tông Chủ đẩy lên trước người tới huyết hải. Chính hắn bị lực lượng này đâm đến hướng về sau ngã xuống mà ra. Nhưng dương mắt xem xét. Thái Bạch Tông Chủ đồng dạng không dễ chịu. Một vùng huyết hải kia. Bên trong lại có vô số ma thần đưa tay tham trảo. Bắt được trên người hắn. Hắn vẫn ngồi xếp bằng. Lại có nửa người chìm vào huyết hải. Vị kia thánh nữ nói không sai. Thái Bạch Tông Chủ vận chuyển loại lực lượng này. Là cần trả giá thật lớn. Bây giờ, hắn liền đã nhanh đến cực hạn. Nhưng chúng ta như đi được một cái. Triều Tiên Tông chẳng phải là sắp chết đến nơi rồi. Mặc dù nhanh đến cực hạn, Thái Bạch Tông Chủ lại vẫn lộ ra 10 phần tỉnh táo. Thế mà còn cười trả lời một câu. Mà hắn một câu nói kia. Nhưng cũng lập tức khiến cho vị kia Tiêu Mộc Đại Trưởng Lão sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Phảng phất bị nói trúng tâm sự. Trước đây bọn hắn không muốn công khai vị này Triều Tiên Tông Thánh Nữ thân phận. Chỉ nói nàng thần tự pháp chính là chính mình những người này thôi diễn đi ra. Ngược lại không tất cả đều là vì cho mình trên mặt thiếp vàng. Càng nhiều là tại đề phòng lấy tôn phủ. Không muốn để cho tôn phủ biết thân phận của nàng. Thiên hạ đều biết. Tôn phủ một mực tại nghiên cứu quỷ thần chi lực. Muốn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ là hiệu quả không lớn. Giống Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi bực này. Người trời sinh liền có nhân quỷ song tướng. Vốn là tôn phủ nhất là tha thiết ước mơ. Nói không chừng có thể từ trên người nàng. Tìm tới lĩnh hội quỷ thần chi lực đại đột phá khẩu. Nhưng Triều Tiên Tông làm đế tôn chó săn. Tại phát hiện cái nữ oa này đằng sau. Lại là trước tiên đưa nàng giấu đi. Không muốn để tôn phủ biết. Lòng lang dạ thú. Đã rõ rành rành. Nếu như tôn phủ biết chuyện này. Tất nhiên sẽ cùng Triều Tiên Tông sinh ra cực lớn ngăn cách. Thậm chí trở mặt thành thù. Trong sân nghĩ đến điểm này không chỉ là Thái Bạch Tông Chủ. Liền ngay cả một mực tại cùng Triều Tiên Tông Đại Trưởng Lão liên thủ áp chế Thái Bạch Tông Chủ An Châu Tôn Chủ Huyền Nhai Tam Xích. Cũng bỗng nhiên giật mình. Trước đây hắn vẫn luôn là tại tận hết sức lực toàn lực đối kháng Thái Bạch Tông Chủ. Nhưng tại lúc này, chợt thế công thu hồi không ít. Nếu như ngay từ đầu, hắn cùng Triều Tiên Tông có cộng đồng đối thủ. Đánh bại Thái Bạch Tông Chủ. Chính mình liền có một chút hy vọng sống mà nói. Hắn hôm nay, bỗng nhiên ý thức được một chuyện khác. Triều Tiên Tông nếu đã sớm sinh ra bực này dã tâm. Đó chính là cùng tôn phủ nội bộ lục đục. Bây giờ bọn hắn bí mật này, đã bị chính mình nhìn thấy. Như vậy sau đó, liền nhất định sẽ không để chính mình còn sống rời đi. Cho nên đến lúc này, Hắn ngược lại muốn phòng ngừa chu đáo. Dù sao các ngươi đều phải chết. Biết cùng không biết, lại có gì phân biệt. Đã nhận ra Huyền Nhai Tam Xích lòng có dị động. Không chịu ra lại lực đối phó Thái Bạch Tông Chủ. Trong lúc vô hình khiến cho Thái Bạch Tông Chủ nhiều hơn mấy phần cơ hội thở dốc. Tiêu Mộc Đại Trưởng Lão trong lòng vừa giận vừa sợ. Biết rõ hắn là tại kiếm chuyện. Lại vẫn cứ lại không nói chuyện có thể giảng. Vô kế khả thi, chỉ có thể dùng hết khí lực. Vô luận như thế nào? Trước gỡ xuống trận chiến này lại nói. Ngược lại là Huyền Nhai Tam Xích. Này sẽ tâm tư đã hoạt động mở. Vốn là đối với Thái Bạch Tông Chủ hận thấu xương. Nhưng bây giờ lại nghĩ đến để hắn sống lâu một chút. Chỉ có hắn sống lâu một chút. Chính mình mới có thời gian mưu cầu một con đường sống. Bởi vậy hắn lúc này không chỉ có không còn toàn lực ngăn chặn Thái Bạch Tông Chủ. Thậm chí nhìn qua cái kia Triều Tiên Tông hai vị đại trưởng lão liều mạng vây công Thái Bạch Tông Chủ một màn. Đang nghĩ có nên hay không xuất thủ tương trợ. Sớm biết như vậy, còn không bằng không đến chuyến này. Mà mấy vị kia Triều Tiên Tông đại trưởng lão. Lúc này trong lòng thì là hơi sinh hối hận. Triều Tiên Tông vốn là trong ngồi thủ lợi. Tốt đẹp cục diện. Làm sao bây giờ hết lần này tới lần khác bị buộc đến bực này xấu hổ chi cảnh. Bất quá hối hận này cũng chỉ nhất chuyển mà qua. Chỉ cần kéo chết Thái Bạch Tông Chủ. Bạch U Nhi nha đầu lại chém cái kia Thái Bạch Tông tiểu quỷ. Sau đó tồi động Mộc Thi giết tiệt nơi đây tu sĩ. Ta Triều Tiên Tông hay là cục diện thật tốt. Cái này Huyền Nhai Tam Xích. Cũng không có khả năng còn sống rời đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Phía trên đám người lục đục với nhau. Cùng bên dưới Phương Quý cùng Bạch U Nhi một trận đấu pháp cùng một nhịp thở. Mắt thấy Phương Quý đã sắp bị thua. Triều Tiên Tông chiếm hết đại thế thời điểm. Đột nhiên phía dưới bỗng nhiên vang lên vô tận kinh hô. Tại trong kẽ nứt hư không do gương bạc kia xé mở. Phương Quý vốn đã tuyệt khó ngăn cản. Từ trên cầu kia xuống Triều Tiên Tông Thánh Nữ. Vô luận dáng dấp thế nào. Lực lượng lại không gì sánh được cường hoành. Loại áp chế phảng phất trời sinh liền từ trên đại đạo mang tới kia. Căn bản cũng không phải là bây giờ Phương Quý có khả năng ngăn cản. Mắt thấy liền bị nàng nghiền thành mảnh vỡ thời điểm. Phương Quý chợt ở giữa cảm ứng được một loại cực kỳ cổ quái khí tức. Từ trong thức hải của mình bạo phát ra. Không gì sánh được cổ quái. Kẹt kẹt, thức hải của hắn chỗ sâu. Trong đạo cung kia, cửa gỗ bỗng nhiên hướng hai bên mở ra. Ngay tại trong đạo cung, cầm lưu ly kính quan sát bức bích họa kia tiểu ma sư. Còn không có kịp phản ứng. Liền chợt thấy trong điện quái nhãn kia. Đột nhiên quang mang nở rộ, tựa hồ sinh ra vô tận linh tính. Sau đó từ đạo cung trong cửa mở rộng bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tiểu ma sư kinh hãi. Còn chính thất thần, cánh cửa kia đại môn liền đã lần nữa đóng lại. Cùng lúc đó, đang bị Bạch U Nhi lực lượng triệt để chấn áp Phương Quý, bỗng nhiên mi tâm nở rộ một sợi thần quang. Sợi thần quang kia, tựa như một đạo sâm nhiên ánh mắt, thẳng thấy được Bạch U Nhi trên khuôn mặt, mà cái kia Bạch U Nhi, vốn nghĩ một trường đem Phương Quý triệt để chấn áp, lại không nghĩ rằng hắn sẽ có như thế một cái quái nhãn. Bất ngờ không đề phòng, nàng đã kinh hô một tiếng, bị thần quang đánh vào trên thân, trên ma thân mênh mông cuồn cuộn u minh chi lực. Lại trong nháy mắt liền bị đạo thần quang này tách ra không ít. Vừa sợ lại sợ phía dưới. Nàng đã tới không kịp tiếp tục áp chế Phương Quý. Mà là vội vàng bứt ra lui lại. Đánh chết ngươi. Nhưng cũng liền vào lúc này. Phương Quý ngược lại gầm thét liên tục. Thẳng hướng về nàng lao đến. Hai người lùi lại một đuổi. Thoáng qua liền đã đến trên cầu. Trước đây Phương Quý một mực không lên được cầu này. Lúc này cũng nhảy lên. Lốp ba lốp bốp. Hướng phía Bạch U Nhi chính là một trận ra sức đánh. Đó là vật gì? Lúc này giữa không trung Triều Tiên Tông đại trưởng lão cùng An Châu Tôn Phủ Huyền Nhai Tam Xích chợt thấy đến Phương Quý trên thân nở rộ thần quang. Thế mà đánh Bạch U Nhi không nổi lui lại. Đã đều là kinh hãi. Nghẹn ngào hét lớn. Người phái người từ Ma Sơn chỗ sâu lấy ra đồ vật. Chẳng lẽ chính ngươi không biết? Thái Bạch Tông chủ mặt lộ dáng tươi cười. Nhìn xem Huyền Nhai Tam Xích nói. Cái gì? Huyền Nhai Tam Xích ngẩn người. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Giống như gặp quỷ. Làm sao ngươi biết vật này tác dụng? Ta vốn là không biết. Liền ngay cả Thái Bạch Tông chủ bực này trầm ổn tính tình. Trên mặt thế mà cũng không cầm được lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Mặc dù hắn đã hết lực đi che giấu. Nhưng vẫn là lộ ra một chút vẻ đắc ý. Nhưng cần nuôi dưỡng ở thức hải. Lại đáng giá các ngươi tôn phủ không tiếc đại giới. Cũng tất nhiên muốn cướp lấy trong tay Ma Sơn dị bảo. Ngoại trừ là cùng thần tự pháp có quan hệ bên ngoài. Ta thực sự không biết nó còn có thể có chỗ lợi gì. Ngươi, An Châu Tôn Chủ Huyền Nhai Tam Xích nghe vậy. Đã là sắc mặt đại sợ. Cũng không biết trong chốc lát nghĩ đến bao nhiêu sự tình. Huyền Nhai Tam Xích, đó đến tột cùng là cái gì? Ngược lại là hai bên Triều Tiên Tông Đại Trưởng Lão. Trong tâm hoảng sợ, liều lĩnh quát hỏi. Là cái gì? Huyền Nhai Tam Xích xâm nhiên quay người. Nghiêm nghị nói. Vẫn chưa rõ sao. Đó chính là câu các ngươi Triều Tiên Tông Thánh Nữ lưỡi câu. Cách chương.